Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1623, Âm U Chi Ngục, 9, chương 1648, Âm U Chi Ngục, 9, ta tạm thời không thể tưởng được biện pháp khác, này có lẽ là duy nhất biện pháp, Vu Ly nói xong. Đã đứng lên, nhìn về phía mênh mông vô bờ âm u, lại âm u bên trong. Vận dụng linh lực thật khó khăn, ngươi vừa rồi thua tặng cho ta linh lực, đã hao phí đại lượng linh lực thôi, Trọng Quỳ gật gật đầu. Chúng ta đây dùng phù chú đi, Vu Ly lại lấy ra phi thiên phù. Cho Trọng Quỳ một chương, ở âm u bên trong, chỉ có phù chú có thể sử dụng, hai người không nói hai lời, liền đem phù chú thiếp ở trên người, sau đó thúc giục phù chú. Phi thiên phù lập tức mang theo bọn họ bay về phía tiền phương. Âm u rất lớn, không ai biết kết quả có bao lớn. Nơi này không có xuất khẩu, cũng không có nhập khẩu. Thời gian ở trong này cũng phảng phất là yên lặng, bởi vì vĩnh hằng sẽ không thay đổi. Trọng Quỳ đã qua một lần âm u, đối nơi này hơi chút có chút quen thuộc. Nàng ở phía trước, mang theo Vu Ly bay đến một cái bị băng tuyết bao trùm địa phương. Đó là một chỗ thế rất thấp địa phương, chung quanh đều là trắng xóa bông tuyết sơn, một cái màu đen nóc nhà lộ ra đến, nàng nhanh chóng thanh lý chung quanh tuyết đọng, nóc nhà thượng liền có một động lộ ra đến, hai người đều không có trì hoãn, lập tức đi xuống, bên trong rất sâu, đều là thật dày hàn băng, không gian cũng không lớn, bên trong chỉ làm ra vẻ một ngụm rất lớn băng quan. Ngủ say ở băng quan lý nam nhân một đầu màu tím tóc dài. Có kinh tâm động phách tuyệt thế dung mạo, chỉ tiếc cũng không có gì người sống hơi thở. Hắn hai tay giao nắm, một khối cùng vạn thú vô cương rất giống màu đen ngọc thạch đặt ở ngón tay hắn trung gian. Đó là phong ấn vô cương lọ, liền ở trong này, Trọng Quỳ thì thào nói. Xem bốn phía, thật sự là mấy ngàn năm như một ngày, không có gì thay đổi. Người này liền nói truyền thuyết thần con đi, vì phong ấn vô cương mà tự nguyện bị nhốt ở âm u chung, Vu Ly xem băng quan lý nam nhân. Có vài phần tiếc hận, không sai, Trọng Quỳ vừa nói, một bên xem bốn phía, những thứ kia, tận lực không cần phá hư đi, nhất là băng quan lý nhân, không cần quấy rầy của hắn ngủ say, yên tâm, nơi này có thần tộc phong ấn. Người bình thường làm không xong cái gì, Vu Ly chính là hướng băng quan. Theo Mạc Vô Cực trong tay, nhẹ nhàng cầm lấy kia khối phong ấn vô cương hắc ngọc. Ngươi làm cái gì? Trọng Quỳ vội vàng hỏi. Vô cương bị phong ấn tại bên trong, Vu Ly nắm bắt kia khối hắc ngọc. Hắn ở bên trong, thế nhưng là không đi ra, vì sao? Đại khái cảm giác được nơi này có chân chính vạn thú vô cương hơi thở đi, Vu Ly cười lạnh. Hắn cùng vạn thú vô cương ký kết quả khế ước, cho nên vô pháp thoát đi vạn thú vô cương khống chế, Trọng Quỳ trong lòng căng thẳng. Theo trong tay hắn đem hắc ngọc đoạt đi lại, không nhất định phải phong ấn hắn. Còn có biện pháp khác, Trọng Quỳ nói. Chúng ta chỉ có 4 canh giờ. Không kịp lại nghĩ biện pháp khác, Vu Ly một mặt nghiêm túc. Làm cho ta đem hắn bước ra đến, Trọng Quỳ nắm bắt hắc ngọc. Nàng không nghĩ như vậy đối vô cương. Trọng Quỳ, đây là ngươi duy nhất cơ hội, Vu Ly nói. Nàng đương nhiên biết, nhưng là vì bản thân mà nhường vô cương tiếp tục bị nhốt ở vạn thú vô cương bên trong. Loại chuyện này nàng làm không được, dù sao hắn bị nhốt ở âm u bên trong, cùng vây ở vạn thú vô cương lý khác nhau ở chỗ nào. Vu Ly môi có chút trắng bệch, người ngẫm lại phù tô. Ngươi không nghĩ trở về thấy hắn sao? Hắn còn nhỏ như vậy, đừng nói này đó. Trọng Quỳ lạnh lùng đánh gãy hắn. Vu Ly nói, ngươi lo lắng một chút đi. Bất quá chúng ta thời gian không nhiều lắm. Ngươi mau chóng quyết định, đêm thất tịch vui vẻ. Ta không có ngựa cầu ta là hảo tác giả tương đương. Hết chương.